Cực phẩm ở rể, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 331. Lúc này, y tá vội vàng đem kết quả chụp CT não vào đưa cho Lý Hạo Minh. Thiết Diêm Vương cũng vội vàng đi lên, cùng Lý Hạo Minh nhìn xem, thấy trên phim hình ảnh. Thiết Diêm Vương cau mày hồi, như thế nào? Vì thời gian khởi phát chưa đầy 24 giờ nên từ phim cũng không biết nhiều về các bệnh tim mạch, mạch máu não. Mặc dù chẩn đoán vẫn chưa được khẳng định nhưng dựa trên kinh nghiệm của tôi, tình hình không mấy lạc quan. Rất có thể đây là một cơn nhồi máu não. Ít nhất hai hệ thống cung cấp máu khác nhau đã cùng lúc làm tắc mạch máu não. Hạo Minh bình thản nói, nếu cứ như vậy thì áp lực nội sọ sẽ tiếp tục tăng, rất dễ gây thoát vị não. Tình hình nghiêm trọng như vậy sao? Sắc mặt Thiết Diễm Vương đột nhiên tái nhợt. Ông vội vàng nói, trước tiên có thể dùng thuốc để khống chế không? Vô dụng, bệnh nhân bị đột quỵ hoàn toàn, dùng thuốc cũng không có tác dụng. Lý Hạo Minh ngẩng đầu nhìn Thiết Diễm Vương nghiêm nghị cau mày. Cách duy nhất bây giờ là tiến hành phẫu thuật mở sọ. Mở sọ, nhưng bệnh nhân có thể già như vậy sao có thể? Một lớp mồ hôi mỏng toát ra từ trên mặt và trán của Thiết Diêm Vương, phải biết rằng mẹ của Vi Dự Hằng đã là một người già, ngoài 70 tuổi, nếu đây là một ca mổ sọ, rất có thể bà sẽ không thể khỏi bàn mô. Đây cũng là lý do tại sao tôi gọi cho anh, cần sự giúp đỡ của anh để quyết định có nên tiến hành phẫu thuật hay không. Vẻ mặt của Lý Hạo Minh nghiêm nghị, và ông không mây tin tưởng nhân dạng bệnh nhân khá đặc biệt. Vì vậy ông không dám đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Mẹ, mẹ, lúc này, giọng nói của Vi Dự Hằng đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Sau đó Vi Dự Hằng vội vàng cùng Cát Tần bước vào. Nhìn thấy mẹ Vi Dự Hằng ở trên giường bệnh cũng đột nhiên rưng rưng. Mẹ, vội vàng chạy đến bên giường, quỳ xuống phập phồng, run rẩy nắm lấy tay mẹ, nghẹn ngào, mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều không khỏi có chút thở dài. Cho dù giàu có thế nào, địa vị cao đến đâu, trước mặt cha mẹ vẫn luôn là đứa nhỏ. Vi Dự Hằng thuộc một gia đình đơn thân, cha mất từ khi ông ta còn nhỏ, mẹ ông ta đã có công nuôi nấng để ông ta đi học và thành đạt. Vì vậy ông ta rất có tình cảm với mẹ. Nhìn thấy mẹ thế này, ông chợt nhận ra điều đó. Diêm viện trưởng, anh phải cứu mẹ tôi. Nhóm lên chính trên app truyện Hola nhé. Sau khi hoàn hồn, Vi Dự Hằng lau nước mắt, nhanh chóng đứng dậy nắm lấy cánh tay Thiết Diêm Vương. SBI thư Vi, tình trạng này của cô, có lẽ, Thiết Diêm Vương thở dài, sau đó làm động tác mời ông và bảo ô ông và Lý Hạo Minh đi ra ngoài phòng bệnh. Hạo Minh, việc đã đến nước này, anh nói thật với Bì thư vị đi. Thiết Diêm Vương thở dài. Lý Hạo Minh cũng không giấu giếm, nói thẳng, Bí thư Vi, không dâu gì ngài, tình trạng hiện giờ của mẹ ngài tương đối nghiêm trọng, không thể khống chế được bằng thuốc, cách duy nhất là thông mạch máu bị tắc nghẽn. Được rồi, chủ nhiệm Lý, tôi cầu xin anh, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi. Nhà họ Vi chúng tôi cảm ơn ngài. Vi Dự Hằng gật đầu liên tục. Ông không biết nhiều về bệnh nhồi máu não thì sao? Lý Hạo Minh nói như thế nào ông đều ủng hộ. Lý Hạo Minh không ngờ Vi Dự Hằng lại vui vẻ đồng ý như ép, ông hơi giật mình. Vội vàng nói thêm, nhưng mẹ anh là bệnh nhân lớn tuổi, nguy cơ phẫu thuật cao hơn người thường rất nhiều, rất có thể bị bội nhiễm nhồi máu não. Điều này chắc chắn làm tăng độ khó của ca mổ và rủi ro của ca mổ đương nhiên tăng lên về mặt hình học. Do đó, tỷ lệ thành công của ca mổ là cực kỳ thấp. Lý Hạo Minh khẽ thở dài. Ngay cả khi mẹ của Vi Dự Hằng có thể xuống bàn mổ, bà vẫn không biết điều gì sẽ xảy ra với quá trình hồi phục sau phẫu thuật của bà. Cho dù là người trung niên cũng khó có thể phục hồi, huống chỉ là một bệnh nhân già như vậy. Vẻ mặt của Vi Dự Hằng đột nhiên thay đổi. Ông ta nắm chặt cổ tay Lý Hạo Minh, vội vàng nói, chủ nhiệm Lý, anh không Pê Hải là thầy thuốc giỏi nhất ở Thanh Hải sao? Anh còn không có cách nào sao? Cách chương.